Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 687, cái này là ngươi khen thưởng. Chương 687, cái này là ngươi khen thưởng, ngươi muốn làm gì a? Đới Mộc Bạch hoảng sợ xem. Nhớ tới chính mình năm đó bị Thiên Thược phế đi hình ảnh. Lập tức hai cái trứng gà phá toái, đau đớn cảm giác lần thứ hai đánh tới. Hắn dùng mình một cái. Như vậy cảm giác, hắn một đời cũng không nghĩ thể nghiệm đến. Thật vất vả bị La Sát Thần cấp khôi phục huynh đệ. Còn chưa kịp thể hội nhân gian mỹ hảo. Lại đưa tại Thiên Thược tay bên trong. Muốn làm gì? Thiên Thược cười nói. Đương nhiên là phế bỏ ngươi a. Để ngươi không thể đang gieo họa người khác. Nói Thiên Thược từng bước một hướng Đới Mộc Bạch đi tới. Đới Mộc Bạch phía sau che tiểu huynh đệ bộ vị. Thân thể liên tục hướng phía sau xê dịch. Không, ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể phế đi ta. Thiên Thược, Đường Tam là La Sát Thần người thừa kế. Tiếp qua không lâu, hắn liền là La Sát Thần. Ngươi dám đụng đến ta, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. La Sát Thần a, ta rất sợ đó a. Thiên Thược tà ác cười. Nàng đem Đới Mộc Bạch bước đến chân tường. Đới Mộc Bạch lui không thể lui. Nàng nâng lên chân, kia màu hoàng kim cao gót giày phía dưới. Một loại màu hoàng kim không rõ nguyên lực tại hội tụ. Đới Mộc Bạch xem Thiên Thược kia bén nhọn cao gót giày. Cảm nhận được cùng La Sát Thần cùng loại thần lực khí tức. Hắn chấn kinh nhìn hướng Thiên Thược. Nói, người cũng là thần khảo người. Đáp đúng a, này là ngươi khen thưởng. Nói Thiên Thược một chân hung hăng đạp xuống cùn khí vào thịt thanh âm. Truyền ra, nháy mắt sau đó, Đới Mộc Bạch tiếng kêu thảm thiết thê lương tại này cái gian phòng vang lên. A a a a a a a a a a a a a a a a a. Ngao ô ngao ô, a a a a a a. Áo khúc áo khúc áo khúc. A a a a a a, kêu rên đồng thời. Đới Mộc Bạch đau khổ xem hạ thể của mình, nhất phiến máu thịt be bét. Này một lần, không chỉ là hắn bảo bối, liền xương bàn đều để Thiên Thược cấp dẫm nát. Đới Mộc Bạch huynh đệ, lại một lần nữa cách hắn đi xa. Hắn lại một lần nữa theo cái kia ngạnh hán Đới Mộc Bạch biến thành đái công công. Đương nhiên, càng làm cho Đới Mộc Bạch muốn mạng sự tình còn ở phía sau đâu. Hắn xem đến Thiên Thược sau lưng. Hoàng Kim Ngạc Vương hư ảnh hiện ra tới. Ngạc Vương đánh ra một đạo Hoàng Kim thần quang. Mang theo lực thần lực đánh vào Đới Mộc Bạch trên đan điền. Này một chút, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau khổ. Nhưng mà, làm hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Chu Trúc Thanh Phong bế hắn hồn lực. Cũng chỉ là làm hắn hồn lực không cách nào vận hành mà thôi. Nói cho cùng, hắn còn là có phong hào đấu la cấp bậc tu vi. Nhưng là, Thiên Thược này một tay xuống tới. Hắn thật giống như một cái phình lên bóng bay. Sau đó thoát hơi, thay đổi xẹp tu vi một đường chợt hạ xuống. Theo phong hào đấu la một đường cuồng ngã xuống hồn đấu la. Hồn thánh, hồn đế, hồn vương, không, không muốn, ta tu vi, không cần như vậy, Đới Mộc Bạch điên rồi. Nguyên bản hắn nghĩ ủy khúc cầu toàn, tạm thời ẩn nhẫn. Đợi đến thời cơ một đến, tại đột phá Chu Trúc Thanh đối chính mình phong ấn, sau đó lấy chính mình phong hào đấu la tu vi giết ra tới. Đông Sơn tái khởi, nhưng là, Thiên Thược đây là muốn triệt để phế đi chính mình a. Mất đi tiểu đệ đệ, chỉ là mất đi nhân sinh lạc thú mà thôi. Nhưng là Đới Mộc Bạch còn có được phong hào tu vi, còn có thể lật bàn, thực lực đều ngã rơi xuống. Hắn còn nói thế nào lật bàn a? Cuối cùng, tại Đới Mộc Bạch tuyệt vọng ánh mắt chi hạ, hắn hồn lực rớt phá đến hồn sư, cuối cùng trực tiếp trở thành không hồn lực. Thiên Thược đối với Đới Mộc Bạch ánh mắt oán độc không thèm để ý chút nào. Đưa tới hai cái thuộc hạ, nói, đem hắn đưa đến võ hồn điện ngục giam giữa nhốt lại. Tuân mệnh, hai cái thuộc hạ nói, dựng lên Đới Mộc Bạch mang đi. So với Đới Mộc Bạch này cái nghĩ muốn thừa dịp địa đạo chạy trốn, kết quả bị Chu Trúc Thanh đánh lén, phong bế hồn lực, không có sức phản kháng thúc thủ chịu trói. Ngọc Thiên Hằng cùng Mã Hồng Tuấn này một bên phản kháng liền kịch liệt rất nhiều. Ngọc Thiên Hằng thấy không thể chạy trốn. Lúc này Long Hóa biến thành Lôi Ngục Bá Vương Long, toàn lực nghênh chiến Atoria. Tại quá trình chiến đấu giữa, còn thôn phệ mấy cái thuộc về chính mình này một bên tà hồn sư. Cường đại chính mình thực lực, mới miễn cưỡng có thể cùng Atoria đối kháng. Hắn Long Chảo cùng Atoria Thánh Kiếm đối cứng số vòng. Nhưng mà, hắn lực lượng càng ngày càng không đủ, mà Atoria còn lại là càng đánh càng hăng. Lôi Ngục Bá Vương Long là tại Lam Điện Bá Vương Long Tông cơ sở phía trên thăng cấp tà võ hồn. Mà Excalibur chi kiếm còn lại là siêu cấp võ hồn. Hai đại cường giả đều đã đạt tới phong hào đấu la cảnh giới. Số luận giao thủ, màu đen lôi điện cùng kiếm khí tung hoành, sớm đã đem này tòa ám bảo cấp đánh thành nhất phiến phế vật. Người tốt xấu cũng là Lam Điện Bá Vương Long Tông truyền nhân, cuối cùng lại luân lạc tới như thế bộ dáng. Người ra ra hy vọng xem đến ngươi này bộ dáng sao? Atoria một bên vung vẩy kiếm, một bên nói, Ngọc Thiên Hằng biến mất bên miệng huyết nhục, hấp thu theo tà hồn sư trên người hấp thu sinh mệnh tinh lọc. Hai mắt đỏ lên xem Atoria nói, ta sẽ có hôm nay này cái bộ dáng, còn không phải là các ngươi võ hồn điện bắt buộc sao? Băng cung cùng ta võ hồn điện có nợ máu, Lam Điện Bá Vương Long Tông càng là hủy diệt tại các ngươi võ hồn điện tay bên trong. Vì báo thù, ta cam nguyện nỗ lực bất cứ giá nào. Hừ, Atoria cười lạnh nói, ngươi cái này là tại vì ngươi bởi vì dục vọng mà sa đọa sở tìm cái cớ thôi. Võ hồn điện diệt vong Lam Điện Bá Vương Long Tông quá trình bên trong, ngươi đã bị La Sát Thần sở mê hoặc, tiếp nhận tà hồn sư lực lượng, cái gọi là thù hận, chỉ là ngươi vì chính mình sa đọa, sở tìm cái cớ mà thôi. Ta đây liền không thể lợi dụng tà hồn sư lực lượng hướng các ngươi võ hồn điện báo thù sao? Ngọc Thiên Hằng phẫn nộ gầm thét lên. Một bên nói, Lôi Ngục Bá Vương Long hé miệng, đem đại điện bên trong sở hữu tà hồn sư nuốt vào bụng bên trong. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng thực lực trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là Atoria đã không muốn cùng Ngọc Thiên Hằng hao tổn nữa. Bị lực lượng cùng dục vọng sở mê hoặc biến thành tà ma. Người tồn tại, cuối cùng sẽ cho này cái thế gian mang đến tổn thương. Liền làm ta này một kiếm, đưa ngươi đi gặp ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông thân nhân đi. Nàng giơ cao Excalibur chi kiếm, kiếm bên trên thánh quang phun trào. Ánh sáng óng ánh mang chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Thứ 9 hồn kỹ, Excalibur Ngọc Thiên Hằng cùng Lôi Ngục Bá Vương Long dung hợp. Tà ác võ hồn trời sinh đối với thánh quang có e ngại. Hoảng sợ xem này một đạo thánh quang. Thánh quang chém ngang xuống tới. Hắn trực tiếp bị bao phủ tại thánh quang giữa. Lôi Ngục Bá Vương Long cự đại thân thể tại thánh quang giữa tan rã. Hóa thành cho tàn. Quét sạch chảm kéo dài không dứt vài trăm mét tà hồn sư Ngọc Thiên Hằng triệt để vẫn diệt. Thiên đấu cựu địa bên kia. Một đầu hỏa phượng hoàng chân thân cùng một đầu hỏa hồng sắc tường vi long tại giao đấu. Hai bên đều tại đối bính lên hỏa diễm. Tiểu gia ta trước kia ngọn lửa có thiếu hụt, nhưng là hiện tại không có. Ta lửa địa ngục phượng hoàng ngọn lửa, chính là cực hạn chi hòa. Ta tuyệt không sợ ngươi. Năm đó là ngươi mắng ta gà mái đi. Cho ta đi thôi. Mã Hồng Tuấn cùng phượng hoàng dung hợp. Hắn kích động người hai cánh. U ngọn lửa màu xanh lục hướng thập lục dạ thu tường vi long lan tràn tới. Liền ngươi này đem linh hồn bán cho tà hồn. Miễn cưỡng tăng lên ngọn lửa, cũng dám ở ta trước mặt khoe oai. Thập lục dạ thu lạnh lùng nói. Tường vi long mở to miệng, một đoàn màu đen mang theo cánh hoa thiêu đốt ngọn lửa ngưng tụ, hướng Mã Hồng Tuấn thổ lộ đi qua. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.